Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, 1271. Thẩm Nhiên thành lập Yêu Minh cũng chỉ là tâm huyết dâng trào cử chỉ. Vô luận là Tư Dương báo cho, vẫn là chính hắn ở nhân loại thế giới lăn lê bò lết lâu như vậy. Hắn đều không có gặp được quá đồng loại tình huống tới xem. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn là thế giới này duy nhất. Còn vẫn luôn may mắn. Cùng đúng rồi lão đại. Mặc dù là trên đời này độc nhất phân, cũng không ai dám động hắn. Nhưng mà cô Phương tự thưởng lâu như vậy, đột nhiên có người nói cho hắn có yêu lui tới. Thẩm Nhiên đó là đã hưng phấn lại thấp thỏm. Cao hứng có đồng loại, đồng thời sợ đối phương quá lợi hại hắn véo không được. Lại sợ là cái hư, làm cho nhân loại cùng yêu chi gian hình thức càng thêm khẩn trương. Cho nên đối với cái này tới cửa bắt đền thiên sư Thẩm Nhiên đó là cái gì đều đáp ứng. Còn dùng phổ điền sơn đặc chế thuốc trị thương cho hắn trị liệu. Tự xuất tiền túi cho đại hồng bao ăn ủi phí. Lúc này mới cẩn thận dò hỏi khởi chuyện này tới. Này thiên sư kêu Trình Soái, thượng có cao đường hạ có chó con đều yêu cầu hắn nuôi sống. Giống nhau tốt nghiệp đại học, vào cái cùng hắn chuyên nghiệp không hợp quảng cáo công ty làm nghiệp vụ viên. Kiêm chức thiên sư, nhập đạo trở thành thiên sư cũng là vì hắn ra ra là dã chiêu số xuất gia. Nhưng khi đó đúng là phá phong kiến mê tín thời điểm. Cho nên thanh niên trí thức xuất thân Trình Soái phụ thân đối loại này mê tín đặc biệt bài xích. Vẫn luôn cảm thấy đó là lão nhân gia ngu muội. Chính là Trình Soái khi còn nhỏ thích nhất chính là ra ra cùng hắn giảng những cái đó mang theo các loại huyền dị chuyện xưa. Đối ra ra càng là sùng bái đến không được. Vì thế ở hắn cha mẹ đều không hiểu rõ dưới tình huống kế thừa hắn ra ra bản lĩnh, nhưng lại sợ bị trong nhà biết phản đối. Vì thế vào đặc cần bộ làm cái nhân viên ngoài biên chế. Nhân gia kia trong biên chế nhân viên là đem thiên sư đương rèn luyện cùng toàn bộ sự nghiệp. Phúc lợi đãi ngộ tự nhiên là các loại hảo. Giống hắn loại này người ngoài biên chế, bản lĩnh xác định và đánh giá lại ở thiên sư tầng dưới chót tuyến du tổ. Mỗi tháng có cái thấp nhất giữ gốc đã thực không tồi. Muốn kiếm càng nhiều tiền, liền phải nỗ lực tiếp nhiệm vụ hoặc là chính mình có mặt khác kiếm tiền con đường mới được. Mà trung đô tiêu phí cao, hắn lại lớn như vậy, tổng không hảo còn ăn vạ trong nhà ở gặm lão. Hơn nữa thiên sư phương diện này sự nghiệp luôn có chút không quá phương tiện. Vì thế đành phải thuê nhà trụ bên ngoài. Nhưng là quảng cáo công ty mệt chết mệt sống một tháng cũng liền 6-7 ngàn tiền lương. Hơn nữa đặc cần bộ thấp nhất giữ gốc 2 ngàn nhị. Tính toán đâu ra đấy một tháng đều bất quá vạn. Tiền thuê nhà các loại tiêu dùng thêm cùng nhau. Nơi nào đủ ở trung đô sinh hoạt. Mỗi tháng ở phụ tài sản bên cạnh nguy hiểm thử Trình Soái chỉ có thể tận hắn khả năng cho phép tiếp nhiệm vụ, nhưng là những cái đó đơn giản nhiệm vụ, đuổi cái sát, xử lý hạ âm trạch, siêu độ cái quỷ hồn, giá cả thấp cũng liền mấy trăm khối, giá cả cao cũng liền mấy ngàn khối, còn chưa tới cuối tháng đã nghèo thấy đáy. Trình Soái chỉ có thể ở bảo đảm an toàn tiền để hạ nỗ lực soát nhiệm vụ. Lại không nghĩ rằng nhiệm vụ bảng thượng thế nhưng có cái 2 vạn kích xù siêu độ nhiệm vụ. Tay mắt lanh lẹ đem nhiệm vụ gõ hạ sau Trình Soái còn khẩn trương hưng phấn trái tim kinh hoàng. Loại này bình thường nhất tiểu nhiệm vụ liền không có vượt qua 5 ngàn. Này 2 vạn bị hắn soát tới rồi quả thực cùng nhặt tiền giống nhau. Mà Trình Soái tiếp nhiệm vụ là một nhà kẻ có tiền cho hắn ra dùng vật cẩu siêu độ nhiệm vụ. Giống nhau động vật linh là bởi vì đối chủ nhân nhớ nhung mới có thể chậm chạp không muốn siêu sinh. Loại này động vật linh chỉ biết yên lặng bảo hộ ở chủ nhân bên người. Cơ hồ không thế nào gây chuyện. Nếu có gây chuyện, cũng nhất định là tâm nguyện chưa xong. Tỉ như chôn đồ ăn không ăn đến. Tưởng chơi món đồ chơi không chơi đến. Hoặc là chủ nhân bên người có chuyện gì lệnh sùng vật không yên lòng. Tóm lại sự tình sẽ không quá phiền toái. Rốt cuộc những cái đó ấu tiểu sinh vật sở cầu xa xa không có nhân loại tới phức tạp. Cho nên loại này nhiệm vụ 2 vạn khối quả thực chính là ngốc nghếch lắm tiền tốc tới giống nhau. Trình Soái mang theo công cụ đi đến mời thiên sư trong nhà. Đó là một cái địa ốc lão bản. Nghe nói hắn có cái bạn tốt đã từng gặp được quá một ít thần quái sự kiện. Công trường đã từng còn nháo ra hơn người mệnh. sau lại là bị Lợi Hại Thiên Sư ra tay giải quyết. Bởi vậy mới có phương diện này con đường. Còn biết tìm kiếm Thiên Sư Hiệp Hội mời Thiên Sư. Thiên Sư Hiệp Hội là đặc cần bộ ở dân gian cửa sổ. Sẽ tiếp thu người thường tố cầu. Sau đó căn cứ tố cầu giả mục đích cùng kim ngạch tới bình định nhiệm vụ cấp bậc. Có chút nhiệm vụ đơn giản nhưng tố cầu giả có tiền đại khí muốn sớm một chút giải quyết liền sẽ cấp. Càng nhiều tiền gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Cho nên đương ra nháo ra một chút sự tình lúc sau. Cái này lão bản mới đưa nguyên bản 1-2 ngàn là có thể thu phục nhiệm vụ lập tức ra tới rồi 2 vạn. Trình soái nguyên bản cho rằng chuyện này thực hảo giải quyết. Nhưng đi cái kia lão bản trong nhà lúc sau hắn mới phát hiện vấn đề tựa hồ không thích hợp. Hắn dùng phù khai thiên nhãn sau, cũng không có nhìn thấy cái gì động vật linh. Ngược lại là nhìn thấy trong nhà này không ít địa phương lây dính một ít cổ quái màu vàng hơi thở. Giống nhau nếu phát sinh phi nhân vi thần quái vấn đề khi âm khí hoặc là sát khí mới hẳn là hiện trường di lưu. Loại này hoàng khí hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trình soái ở cái kia lão bản trong nhà khắp nơi nhìn một vòng. Kia lão bản đã ly dị. Trong nhà chỉ có 1 năm tuổi đại nhi tử. Chẳng qua con của hắn trời sinh bệnh tự kỷ. Cho nên lão bản mới ở trong nhà dưỡng một ít sùng vật tới làm bạn nhi tử. Trình soái ở cái kia trong nhà còn nhìn đến một con lớn lên giống kim mao cẩu. Nghe nói đây là kim mao cùng thổ cẩu tạp giao. Lúc ấy là hai chỉ ôm trở về. Đã dưỡng 2 năm. Kết quả trước đó không lâu bệnh đã chết một con. Hiện giờ cũng chỉ thừa này một con. Nhưng mà từ mặt khác một con cẩu tử bệnh sau khi chết. Trong nhà này nhận việc tình không ngừng. Ở không có nhìn đến động vật linh lại không có phát hiện cái gì âm sát khí tiền đề hạ. Trình soái chỉ có thể ở cái kia lão bản trong nhà lưu lại quan sát tình huống. Hắn chỉ có thể tự mình cảm thụ một chút mới có thể biết này cái gọi là thần quái sự kiện đến tột. Cùng là nhân vi vẫn là phi nhân vi. Nhưng mà liền ở trình soái lưu tại lão bản ra cái thứ nhất buổi tối liền có chuyện. Có lẽ biết trình soái chính là tới giải quyết nó. Cho nên vào lúc ban đêm cái kia đồ vật cũng không có đi tìm lão bản phiền toái. Ngược lại trực tiếp đối trình soái triển khai công kích. Trình soái tuy rằng là thiên sư. Nhưng cũng liền sẽ dùng bùa chú sa chờ vật. Gặp được lợi hại một ít vậy chỉ có thể game over. Bằng không hắn cũng sẽ không nghèo khóc, cũng chỉ có thể soát nhiệm vụ kim ngạch ít nhất tới. Là money đột nhiên nổ mạnh, bóng đèn, bốn phía âm phong đại tác. Trong nhà vật thể phản dẫn lực học khắp nơi phiêu đãng va chạm, thậm chí chiều hắn bay qua tới này. Đó đều không quan trọng. Quan trọng là ở trình soái khai thiên nhãn tiền đề hạ. Hắn thế nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng trên người lại nhiều từng điều rõ ràng là bị thứ gì chảo ra tới vết thương. Cuối cùng ở trình soái cực kỳ chật vật chạy ra nhà ở khi. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kia chỉ tên là bạn cậu đang ngồi ở cửa phòng khẩu. Hai mắt tràn ngập sát khí nhìn hắn. Hơn nữa còn lạnh lùng phun ra một chữ. Lăn, lúc ấy trình soái liền ni mang mạ tào. Sẽ nói tiếng người cậu. Thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu hảo sao. Sau lại hắn kỳ thật cũng không có muốn tìm tới yêu minh. Yêu Minh lúc trước là trực tiếp ở Thiên Sư diễn đàn tuyên bố quá. Cho nên thích dạo diễn đàn không sai biệt lắm đều biết có như vậy một cái tân bộ môn thành lập. Cũng biết nơi đó tọa trấn có lẽ đương kim thế giới duy nhất yêu. Tuy rằng tò mò người rất nhiều, nhưng có lá gan tới cửa lại cơ hồ không mấy cái. Nếu không phải hắn tích góp những cái đó đan dược. Còn có một ít loại bỏ âm sát biện pháp đối trên tay hắn miệng vết thương căn bản vô dụng. Hắn thật sự là không có biện pháp lúc này mới tìm tới yêu minh. Thẩm Nhiên sờ sờ cằm. Một con có thể nói cẩu. Kia chẳng phải là cẩu yêu sao. Đại khái vẫn là một con không hóa hình yêu. Bất quá đã có thể nói lời nói chứng minh linh trí phát dục thực không tồi. Thậm chí còn cụ bị nhất định hóa hình năng lực. Như vậy yêu cần thiết thu vào yêu minh tới. Nếu không làm người thường đã biết. Kia xã hội chẳng phải là muốn đại loạn. Có lẽ là trình soái đối kia chỉ cậu yêu miêu tả quá mức đáng sợ. Hơn nữa thẩm nhiên bản thể là chỉ long miêu. So lão thử lớn hơn không được bao nhiêu. Cho nên thẩm nhiên ở đi tìm kia chỉ cậu yêu phía trước. Đi trước tìm lão đại. Tư Dương nghe Thẩm Nhiên sinh động như thật, đem từ Khắc Thiên Sư nơi đó nghe tới sự lại nói một lần. Không thế nào để ý nói, nếu xác định là yêu, vậy ngươi cái này yêu minh minh chủ đi bắt chính là. Ngươi nếu là chị không được, đi tìm ngươi Đan Hạc Thiên, tới tìm ta làm gì? Thẩm Nhiên vội vàng thiển mặt nói. Này nam nhân nhất định phải có chính mình sự nghiệp mới được. Hắn có sự nghiệp của hắn, ta cũng có sự nghiệp của ta. Tổng không thể gì sự đều tìm hắn đi. Đây chính là ta yêu minh. Thẩm Nhiên nói xong thấy Tư Dương mày hơi trọn nhìn chính mình. Tức khắc hơi xấu hổ nói. Này không phải không biết đối phương nền tảng sao. Hắc hắc, lão đại, cho ta hai chương rất lợi hại cái loại này bùa hộ mệnh bái. Nếu là kia cậu yêu không phải cái tốt, ta liền dùng phù bổ nó. Này rất có khả năng là hắn sau này số một tiểu đệ. Đương nhiên muốn chính hắn đi thu phục mới được. Nếu là tìm Đan Hạc Hiên, kia chẳng phải là biến thành hắn tiểu đệ. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Ngươi trực tiếp đi chính là. Không cần phải những cái đó bùa chú. Thẩm Nhiên nghe xong đôi mắt tức khắc sáng ngời. Cho nên này chỉ yêu là cái tốt. Kia nó vì cái gì muốn gây chuyện hại người. Tư Dương lại là vung tay lên. Đem hắn từ Phổ Điền Sơn Thượng cấp đuổi đi xuống. Không biết có phải hay không chăn Đơn Hạc Hiên dưỡng quá hảo. Đem hắn bản tính cấp hoàn toàn dưỡng ra tới. Nơi nào còn có nửa điểm đã từng tinh anh bộ dáng. Càng ngày càng nháo người. Thẩm Nhiên đi rồi. Tư Dương kêu tới Liễu Giật. Ngươi đang ở cùng kia sự kiện không cần phải xen vào. Giao cho Thẩm Nhiên đi. Liễu Giật tự nhiên gật đầu. Đương kia chỉ tên là bạn bạn cậu lần đầu tiên dùng yêu lực hại người thời điểm. Hắn cũng đã phát hiện, tuy rằng hắn chỉ có nửa yêu huyết thống, nhưng tu luyện công pháp lại so với Thẩm Nhiên cao hơn vài cái cấp bậc. Có thể nói chỉ cần chung đô trong vòng có một tia yêu khí tiết lộ ra tới. Hắn là có thể cảm giác được, trên tay thiếu một sự kiện, nhưng còn có một kiện càng thêm khó giải quyết sự. Liễu Giật nói, sư phụ còn nhớ rõ lúc trước cái kia hắc hộp. Lúc trước chính là một kiện đã có được nửa linh trí pháp khí dừng ở người thường trong tay. Dẫn phát rồi cực kỳ thảm thiết bầm thây án không nói. Còn hấp dẫn không ít hải ngoại huyền môn người tranh đoạt. Tuy rằng cuối cùng cái này hắc hộp vẫn là bị đọc cần bộ thu đi rồi. Nhưng hộp bên trong kia có thể cắn nuốt hết thảy còn có thể giao cho người sở hữu lực lượng hắc ti. Đến nay không có tìm kiếm đã đến nguyên. Lúc trước Tư Dương liền nói quá. Kia hắc hộp kỳ thật là một loại hiến tế chi vật. Như tàm ăn lên hết thảy sinh khí tử khí ngưng kết ra hắc ngọc. Mà nào đó bọn họ đến nay không biết tồn tại đúng là lấy loại này hắc ngọc vì thực. Bất quá phía trước Tư Dương giải quyết những cái đó Thái Lan tới hàng đầu sư. Này hắc hộp cũng bị đặc cần bộ lấy đi lúc sau hắn liền không có chú ý. Lúc này nghe được Liễu Giật nhắc tới. Không khỏi có chút kỳ quái. Lại nháo chuyện xấu. Liễu Giật nói, ở An Xuyên vùng trước đó không lâu phát hiện một chỗ mộ táng đàn. Bởi vì một cái lão nông cầm nhặt được mấy tôn đồng thau thùng rượu đi bán. Có người liền suy đoán kia vùng nói không chừng có cổ mộ. Vì thế mấy cái hạ đấu đi rồi một chuyến. Kết quả đi 7 người, chỉ đã trở lại 2 cái. Mà này 2 cái là ở mặt trên trông chừng. Mặt khác 5 cái bảo tiền nhân di lưu trộm động. Suốt một tháng cũng chưa ra tới. Kia hai cái nhát gan không dám tiến liền chạy về đi. Sau lại sự tình truyền khai liền nháo lớn. Vì thế mặt trên đem kia phiến mộ táng đàn cấp tiếp quản. Cũng làm quân đội mang theo nhà khảo cổ học đi thu thập tàn cục. Chính là những cái đó đồ cổ không có thu thập nhiều ít ra tới. Còn thiệt hại hai cái giáo thụ ở bên trong. Cũng nháo ra một ít cổ quái sự tình. Sau lại mặt trên làm đặc cần bộ tìm hai người đi vào. Kết quả một chết một bị thương. Sau khi trở về, bọn họ ở người chết trong thân thể phát hiện hắc ti. Vì thế suy đoán này cổ mộ có thể hay không là hắc ti nơi phát ra nơi. Tư Dương nhìn về phía Liễu. Giật, ngươi muốn đi. Liễu Giật nói, ta đi xem qua người chết thi thể. Trừ bỏ hắc ti ở ngoài. Còn cảm nhận được một cổ làm ta cảm thấy thực thân thiết hơi thở. Ta muốn đi xem cổ mộ rốt cuộc có cái gì, nếu muốn đi vậy đi thôi. Cẩn thận một chút đó là được Tư Dương cho phép. Liễu Giật tự nhiên là lập tức sửa sang lại đồ vật hướng An Xuyên bên kia chạy đến. Hắn tuy rằng là từ đặc cần bộ đến tin tức, đặc cần bộ giống như cũng chuẩn bị phái người qua đi. Nhưng Liễu Dật không có đi theo đặc cần bộ người cùng nhau đi. Vạn nhất ở bên trong phát hiện cái gì với hắn mà nói quan trọng đồ vật. Tổng không hảo bày ra sư phụ tên tư nuốt đi, không bằng chính mình đơn độc đi, còn thiếu một ít liên lụy. Nhưng mà ở tiến vào mộ táng đàn quân quản mảnh đất sau, Thẩm Nhiên mới vừa đem giấy chứng nhận đưa ra, liền có mấy chiếc xe từ bên cạnh đi ngang qua, trong đó một chiếc còn ở hắn bên người ngừng lại, một cái làm hắn có vài phần quen thuộc thanh âm truyền đến. Đã lâu không thấy a, Liễu đạo hữu. Liễu Dật quay đầu lại nhìn lại, tức khắc mày một trọn, này còn không phải là cái kia Mưu Nô Thiên Sư bộ trưởng sao? Thế giới này thật đúng là tiểu. Hết chương.